Thần Côn Hạ Sơn Ký, chương 29, Hồ Ngôn Loạn Ngữ, góc truyện audio.com, chương 31, Hồ Ngôn Loạn Ngữ nhóm dịch, bàn tơ động, Giang Thiếu Bạch vừa lên lớp xong, có nữ sinh chạy tới, nói với Giang Thiếu Bạch có người tìm hắn, Giang Thiếu Bạch thấy có chút hồ nghi, Giang Thiếu Bạch đi đến cổng trường, liền thấy một người ngoài dự liệu, Diệp phu nhân, sao bà lại tới đây? Trịnh Ly đối với Giang Thiếu Bạch cười cười, nói, Giang đồng học, đã lâu không gặp, tôi có thể mời cậu uống ly cà phê không? Giang Thiếu Bạch chớp chớp mắt, nói, đương nhiên có thể, có người muốn mời, Giang Thiếu Bạch đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai ngày nay, Trịnh Ly đã gửi mấy tin nhắn cho Giang Thiếu Bạch, đều là muốn mời Giang Thiếu Bạch trở về tiếp tục gia sư cho con mình. Nhưng là... Giang Thiếu Bạch đều lấy việc học nặng nề để chối từ. Giang Thiếu Bạch đi theo Trịnh Ly vào tiệm cà phê, gọi một ly cà phê kem. Giang Thiếu Bạch đối với cà phê không có hứng thú gì. Nhưng kem ly tương đối cảm thấy hứng thú. Diệp phu nhân, tìm tôi có chuyện gì sao? Trịnh Ly nhìn Giang Thiếu Bạch, nói, tiểu tinh thực thích cậu đó. Tôi trước nay chưa thấy qua thằng bé quý mến ai như vậy. Giang Thiếu Bạch cười cười, nói, tôi cũng thực thích tiểu tinh, em ấy là học sinh tôi quý nhất, ai nha, học sinh cẩu hắn chỉ có một tiểu quỷ này, thích nhất, ghét nhất đều là thằng bé đó mà thôi. Trịnh Ly đại khái biết nội tình, nghe được Giang Thiếu Bạch nói quý nhất con mình, khóe miệng hơi động một chút, nghe nói, Giang đồng học ở trong học viện thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cứu một nữ đồng học, thật tuyệt vời. Giang Thiếu Bạch chuyển động trong mắt, thầm nghĩ, lần đó cứu người, tựa hồ bại lộ thực lực a, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp chùa. Nên làm thôi, tôi nghe nói, Giang đồng học, cũng xem đến cái loại đồ vật này. Loại đồ vật nào? Giang Thiếu Bạch hỏi, Trịnh Ly xem Giang Thiếu Bạch giả ngu, không ngừng nhăn đầu mày. Giang đồng học, có phải hay không cũng xem đến quỷ hồn? Trên đời có quỷ hồn sao? Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, nghĩa chính từ nghiêm nói. Hiện tại là thời đại của khoa học xã hội, quỷ hồn chẳng qua chỉ là do người ta chưa giải thích được một số sự việc. Cho nên, phán đoán như vậy, là người kiên định chủ nghĩa duy vật. Tôi không tin thứ này. Trịnh Ly sắc mặt trầm xuống, nhìn ánh mắt Giang Thiếu Bạch, có chút thâm thúy, hẳn là cậu đã cùng tiểu tinh nói tới chuyện cậu nhìn thấy. Cho nên, nó mới có thể mến cậu như vậy. Giang Thiếu Bạch cười cười, không chút hoang mang nói. Kỳ thật là thế này. Tôi học qua một chút tâm lý học, khi con người cảm thấy an toàn thường buông lỏng cảnh giác. Cho nên, Trịnh Ly mặt âm trầm, nói, cho nên, cậu không nhìn thấy sao? Giang Thiếu Bạch buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Không tồn tại thứ đó, thấy thế nào đây? Phu nhân, bà sẽ không tin vào loại vô căn cứ này đi. Trịnh Ly cùng Giang Thiếu Bạch có chút không nói chuyện được nữa. Liền xách túi đi, Giang Thiếu Bạch cảm thấy tiệm cà phê này không tồi. Chậm gì gì uống xong mới rời đi. Lão Tứ, cậu đi ra ngoài gặp Diệp phu nhân. Bách Quang Vũ hỏi, Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Nói, đúng vậy, cậu biết nhanh thế, hai người hàn huyên chuyện gì à, Giang Thiếu Bạch cười cười. Nói, cũng không có gì, chính là hàn huyên một vài vấn đề về chuyện gia sư thôi. Bách Quang Vũ thần sắc cổ quái nhìn Giang Thiếu Bạch, nói, có phải hay không lại chọc giận người ta rồi? Giang Thiếu Bạch, có sao, hắn chọc giận người ta sao? Hẳn là không có đi. Giang Thiếu Bạch cùng Trịnh Ly ở quán cà phê, chính là ngay gần trường học. Bách Quang Vũ nghe nói Trịnh Ly là xanh mặt rời đi. Giang Thiếu Bạch nhìn thẻ ngân hàng trong tay, quyết định mua ít đồ vật tẩm bổ thân thể. Gần đây, cơ thể hắn có chút không chịu khống chế. Thời điểm gặp được quỷ, rõ ràng không đói bụng. Hắn cũng muốn đem vài thứ kia đều ăn luôn. Ăn luôn liền bắt đầu đau đầu. Giang Thiếu Bạch hoài nghi, thể chất hắn bắt đầu bạo động. Có vẻ đi xuống, hắn rất có thể tẩu hỏa nhập ma, biến thành một kẻ điên. Cùng Diệp Đình Vân hôn môi, nhưng thật ra hắn có thể áp chế loại tình huống này. Nhưng giống lần trước vậy Diệp Đình Vân một mình, tình huống cũng không phải thường có. Nếu là làm người Diệp gia biết, hắn khinh bạc Diệp gia nhị thiếu gia, chắc chắn rất phiền toái. Ngọc Thạch cùng một ít linh dược chân quý, đối với cơ thể hắn, cũng có chỗ tốt. Khi còn nhỏ, lão thần côn thường xuyên cho hắn ăn củ cải canh, cùng nấm canh, nói cho hắn, đây là nhân sâm canh, cùng linh chi canh. Tới thủ đô, Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên phát hiện, lão lừa đảo có lẽ là đại nhân vật, cho nên, cái nhân sâm canh, cùng linh chi canh, có lẽ cũng là thật. Giang Thiếu Bạch nhìn đồ trong tay, nghĩ thầm, này những mấy chục vạn tiền, dùng để mấy thực phẩm tạp nham, ăn mấy năm đều không thành vấn đề. Nhưng là, muốn mua nhân sâm, linh chi, chỉ sợ có muốn cả mạng hắn không đủ mua. So sánh ra, vẫn là nghĩ cách đi hôn một cái. Tương đối kinh tế, lợi ích thực tế, hơn nữa, cảm giác cũng tốt, nhưng cái loại cơ hội này vẫn là cực kỳ khó. Vẫn là đi mua chút linh dược phòng bị. Cách chương.